thực lực của hắn quả thật rất cường đại, cuối cùng cũng có thể đi vào sâu vào trong, đến nơi trung tâm. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó không phải là xâm lâm, mà là một cái hồ nhỏ, diện tích không lớn. Hồ nước trong suốt, chung quanh được xâm lâm ôm lấy, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Hả? Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn đại sư. Phất Lan Đức lại có chút trầm tư suy nghĩ. Đại sư lại tiếp tục nói, ngay bên cạnh cái hồ nhỏ đó, vị phong hào đấu la nhìn thấy một con hồn thú đang uống nước, mà con hồn thú này có lẽ chính là con thái thản cự viên mà các ngươi mới gặp. Vị phong hào đấu la kia nhìn thấy thái thản cự viên thì rất là hưng phấn. Hắn vẫn nghe nói có tồn tại một loại hồn thú cường đại, lập tức nổi lên tâm tư muốn giao thủ cùng thái thản cự viên. Nhưng, cuối cùng hắn lại không thể so tài với thái thản cự viên một cách bình thường, bởi vì ngay sau đó hắn đã rời khỏi nơi ấy trong kinh hoàng. Tại sao? Tại vì thiên thanh ngưu mãng. Triệu Vô Cực mở to hai mắt nhìn. Đại sư gật đầu. Đúng là bởi vì thiên thanh ngưu mãng. Ngay khi vị phong hào đấu la đó chuẩn bị ra tay, đột nhiên, nước trong cái hồ nhỏ đó sôi trào lên. Liền đó, hắn chứng kiến một cái đầu trâu vô cùng lớn từ mặt nước nhô lên. Áp lực khổng lồ khiến cho vị phong hào đấu la đó không khỏi giật mình.